Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1420 hủy diệt bạch động, chương 1420 tử vong hư không, 104 cái quang ảnh từng người ý chí lĩnh vực dung hợp tạo thành nhất thể, trải qua liên tục mấy tháng. Phối hợp, 104 cái bất hủ rốt cuộc liên thủ sáng tạo ra một loại bất hủ cấp bậc chiến trận. Toàn bộ chiến trận chỉ có 3 cái công hiệu, phong ấn linh hồn, diệt sát linh hồn cùng cuối cùng thương tổn chia sẻ, này trong đó. Trước hai người nhằm vào cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ. Thương tổn chia sẻ lại là bảo đảm liên thủ cơ sở, không có cái này. Đông đảo bất hủ căn bản vô pháp yên tâm liên thủ, sáng tạo cái này chiến trận nguyên tiêu cũng là ra. Đại lực khí. Thương tổn chia sẻ đề cập đến nhân quả pháp tắc phi thường đặc thù một loại biến hóa. Vừa lúc hắn có thiết huyết chiến kỳ cái này nửa bước bất hủ thần khí. Thông qua đại luyện bảo thần thuật tinh luyện ra trong đó pháp tắc hóa thành bầy trận trận khí, mượn. Dùng trận khí bày ra phong hồn chiến trận, cho sở hữu bất hủ một cái liên thủ cơ hội theo thời gian từng ngày qua đi. Chiến trận bản thân càng ngày càng nhỏ, nạp tu di với giới tử. Cuối cùng toàn bộ chiến trận cùng sở hữu bất hủ toàn bộ áp xúc đến một cái nguyên điểm dung nhập từ vong nơi, mà toàn bộ thời không bí cảnh cũng chỉ dư lại tử vong nơi cùng bên cạnh một chút lục địa cắn nuốt. Người khổng lồ thủy tổ nôn nóng ở chỗ này qua lại đi lại. Lần lượt muốn đi vào tử vong nơi rồi lại lui về tới, bản năng cảm giác. Nhất định phải cắn nuốt trước mắt này phiến hư không, nếu có thể cắn nuốt. Hắn thậm chí có thể một lần nữa sống lại, tuy rằng không biết sống lại là có ý tứ gì, nhưng là sống lại liền có thể ăn nhiều đặc ăn, không bao giờ dùng vây ở cái này địa phương đã chịu này phiến hư không liên lụy, răng rác. Giống như kính mặt giống nhau, cuối cùng một mảnh lục địa dập nát tử vong trong hư không. Sở hữu hủy diệt cùng tử vong chi lực toàn bộ đều tại đây một khắc ngưng tụ ở bên nhau. Cuối cùng hóa thành một cái có 9 phần hư ảo kỳ hình khung cửa. Khung cửa bản thân dường như một loại hình chữ nhật cự thú khẩu bộ. Mà ở khung cửa trước sau tắc có một đen một trắng hai cái lốc xoáy, đồng thời 12.9600. Dường như hoa văn văn tự, dấu vết ở khung cửa thượng lẫn nhau tạo thành các loại phức tạp đồ án, này đó văn tự đồ án. Gần như bao hàm đa nguyên vũ trụ thiên địa vạn vật hủy diệt thiên môn. Hắc ám hư vô chung. Những năm gần đây nguyên tiêu bản tôn lần đầu tiên mở to mắt nhiều năm qua. Hắn trước sau chỉ dùng phân thân đối ngoại liên hệ. Đến nỗi bản tôn vẫn luôn tránh ở an toàn nhất địa phương. Mà cái này địa phương không phải nơi khác đúng là cắn nuốt cối xay bên trong thế giới. Nhìn như cái này bất hủ thần khí bị cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ nắm giữ. Kỳ thật tối cao quyền khống chế trước sau ở hắn trong tay, trừ phi cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ. Ra đời cao đẳng trí tuệ khôi phục sinh thời ký ức. Nếu không không có khả năng từ trong tay hắn cướp đi quyền khống chế, nguyên nhân chính là vì như thế. Hắn hiện tại mới có thể như thế tới gần quan sát hủy diệt thiên môn, chẳng sợ chỉ là một cái còn sót. Lại lực lượng biến ảo hình ảnh, lúc này vẫn như cũ cho hắn xa xa vượt qua bất hủ điên phong uy hiếp cả mơ siêu này câu trên tự. Hẳn là chính là hủy diệt pháp tắc cụ hiện hóa, đến nỗi trước sau lốc xoáy. Phía trước là hủy diệt bạch động, mặt sau là cắn nuốt hắc động, đây đúng là hủy diệt thiên môn nắm giữ tối cao lực lượng. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ sở hữu hắc động cùng bạch động đối mặt hủy diệt thiên môn đều sẽ bị dễ. Giang thao tác trừ bỏ hủy diệt thiên môn nắm giữ chính là cắn nuốt, hỗn loạn cùng tử vong pháp tắc cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ ngã xuống. Chưa chắc không có hủy diệt thiên môn muốn cướp đi này cắn nuốt pháp tắc nhân tố tồn tại còn sót. Lại này đó lực lượng, giống như giòi trong xương quấn quanh cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ chân linh cùng ý chí lĩnh vực. Hiện giờ này đó khẳng định còn không phải toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Mà chỉ là hủy diệt cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ chân linh cùng ý chí sau còn thừa một bộ phận nhỏ. Dù vậy đều có thể trấn áp cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ tàn niệm mấy trăm cái đại vũ trụ luân hồi. trước sau vô pháp thoát khỏi, sát, nhìn đến hủy diệt thiên môn ngưng tụ, cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ thế nhưng phun ra trừ bỏ đồ ăn bên ngoài cái thứ ba tự, vung lên. Trong tay cắn nuốt cối xay, múa may lên lập tức tạp hướng hủy diệt thiên môn, đối mặt này cuồng bạo một kích. Hủy diệt thiên môn sau lưng hiện lên một cái bóng dáng. Đây là một cái tràn ngập màu trắng quang mang thân ảnh. Nhìn không tới cụ thể thân hình, nhưng là từ phía sau xuất hiện một tay dẫn theo so với hắn tiểu rất nhiều hủy diệt thiên môn cấp. Tốc lui về phía sau, cắn nuốt hắc động hóa thành chính diện. Bên trong bay ra vô số rậm rạp hắc động, này đó hắc động. Phá không xuất hiện để ý chí lĩnh vực bên cạnh. Kề sát ở mặt trên mở ra một cái chỗ hổng, thông qua chỗ hổng bên ngoài thời gian nước sông toàn bộ bị một đám cắn nuốt hắc động hút đi. Nguyên bản hư ảo hủy diệt thiên môn nháy mắt ngưng thật tam thành nhiều, lợi hại. Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, đồng dạng nắm giữ đại cắn nuốt thần thuật. Hắn biết rõ trực tiếp cắn nuốt chuyển hóa thời gian nước sông khó khăn, giờ này khắc này hắn mới nhìn ra tới. Tạo thành hủy diệt thiên môn cùng này khống chế giả còn sót lại lực lượng khẳng định có linh tính. Chỉ là một phần ly thể sau cụ bị bất hủ thần lực lượng trải qua nhiều năm như vậy thế nhưng còn có thể bản năng tiến hành chém giết nếu không phải ý chí lĩnh vực hủy diệt hai người đều sẽ tiêu tán. Tin tưởng vừa rồi những cái đó cắn nuốt hắc động có thể dễ dàng hủy diệt ý chí lĩnh vực mắt thấy. Hủy diệt thiên môn lớn lên. Cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ không cam lòng râu tóc giận trương, toàn thân. Đại lượng lông tơ nổ bay đi ra ngoài. Một cái lông tơ chính là một cái cắn nuốt hắc động. Va chạm ở hủy diệt thiên môn tạo thành cắn nuốt hắc động mặt trên lẫn nhau tranh đoạt đối thời gian. Nước sông cắn nuốt, hai người tranh đoạt cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Cùng lúc đó, được đến lực lượng bổ sung hủy diệt thiên môn hủy diệt bạch động thay đổi chính diện, chỉ có một hủy. Diệt bạch động, phun ra ra một mảnh bạch sắc quang mang, nhìn như là quang mang. Nhưng là nguyên tiêu đồng thuật lại bắt giữ đến. Này căn bản là vô số liền bất hủ ý chí đều không thể nhìn đến nhỏ bé bạch động. Chờ này quang mang tản ra này đó nhỏ bé bạch động khẳng định sẽ tràn ngập ở chung quanh không chỗ. Không ở, dù cho là bất hủ, muốn càng cường lực phá hoại cũng yêu cầu từ thiên địa vũ trụ mượn lực, chính là lúc này thiên địa. Trung vô luận pháp tắc vẫn là năng lượng đều bám vào loại này mini bạch động. Này nếu là theo năng lượng tiến vào trong cơ thể, có thể tưởng tượng trong đó phụt lên ra hủy diệt chi lực sẽ từ trong cơ thể tạo thành kiểu gì khủng. Bố lực sát thương, cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ. Đối mặt bạch động quang mang bản năng triển khai cắn nuốt tiếp theo nháy mắt. Cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ thân thể bị xé rách. Vô số bạch động bành trướng ngưng tụ, hỗn loạn hủy diệt chi lực đem phá hủy hết thảy tất cả đồng hóa. Toàn bộ ý chí lĩnh vực trong lúc nhất thời đều tràn ngập vô cùng vô tận hủy diệt chi lực ngắn ngủi. Giao phong. Còn sót lại lực lượng cụ hiện hóa hủy diệt thiên môn thắng tuyệt đối cắn nuốt người khổng lồ thủy. Tổ, đồng thời tương ứng, cụ hiện hóa hủy diệt thiên môn chỉ còn lại có một chút bóng dáng, nếu trong đó hủy diệt thiên môn. Giao cho bất hủ thần lực cùng linh tính biến mất, dù cho này chung quanh hủy diệt chi lực lại cường, kia cũng là không chịu thao tác vô chủ lực lượng. Đến lúc đó tùy tiện một cái bất hủ chỉ cần tránh đi mạnh nhất những cái đó hủy diệt chi lực đều có. Thể đào tẩu, ầm ầm ầm. Một cái quang điểm khuếch tán khai. Không phải khác đúng là ẩn nấp ở chiến trận không gian đông đảo bất hủ, lúc này đây ẩn nấp. Bọn họ thậm chí tiêu hao tài phú thiên tôn không gian thuộc tính sơn trại bất hủ thần khí. Đúng là bởi vì như vậy mới chặn hủy diệt chi lực tàn sát bừa bãi trốn tránh đến bây giờ mới xuất. Hiện, lúc này phổ vừa xuất hiện đã nhắm ngay cụ hiện hóa hủy diệt thiên môn, không tìm đường chết sẽ. Không phải chết, cắn nuốt cối xay chung. Nguyên tiêu khóe miệng hiện lên một tia khinh thường cùng trào phúng, không có chờ đến hắn tín hiệu. Liền động thủ, xem ra là cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ biến mất làm này đó bất hủ cho rằng đã không cần hắn. Vốn dĩ tiếp tục trốn tránh còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. nếu bọn họ như vậy gấp không chờ nổi tìm đường chết vừa lúc thành toàn bọn họ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.